One Piece ta là Yaki, chương 103, bảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đảo trên trời, làng San Điên lúc này, người San Điên đang loạn thành một bầy, bầu trời phía xa bỗng nhiên xuất hiện những đám mây đen cực lớn khiến mọi người trở nên sợ hãi. Từ trưởng, bầu trời của Upper Yacht thật kỳ lạ, một người San Điên nhìn về phía Upper Yacht nói, hả, hình như tối sầm lại, lần đầu tiên tôi thấy bầu trời Skypiea như thế này đấy. Tôi cảm thấy lo lắng, mây đen kia đang tiếp tục lan rộng. Chuyện gì đã xảy ra cho các chiến binh của chúng ta? Mọi người trở nên lo lắng cho những chiến binh của mình, có điều bọn họ không biết chiến binh San Điên đã hy sinh rất nhiều trong cuộc chiến này. Nhưng mấy trăm năm qua, trong lòng họ vẫn luôn tồn tại hy vọng chiến thắng, giành lại đất tổ. Dù biết chiến binh của mình hy sinh hết, họ cũng không quá đau thương vì ông cha họ đã hy sinh rất nhiều. Lúc này ở đảo mây Skypiea, nơi cha con Kearney đang ở, mọi người chạy nhanh, Enel chuẩn bị hủy diệt đảo này. Nhanh lên thuyền rời bến, Cornish chỉ huy người trên đảo chạy trối chết bởi vì lúc này, mây đen đã sắp kéo đến trên đầu bọn họ. Vì vậy, tình cảnh ở nơi này lúc này rất hỗn loạn. Bầu trời đúng lúc này xuất hiện một tia sét đánh thẳng vào đỉnh thành phố. May mắn, mọi người ở đó đã di tản nên không gây ra thương vong về người. Sấm sét đến từ Upper Yacht, mọi người mau lên thuyền, rời đi nơi này. Những tên cảnh vệ nhanh chóng giúp đỡ mọi người di tản. Tên đội trưởng lúc trước bị Yaki bắt giữ đã trở lại, biết chuyện Enel muốn diệt đảo trên trời từ một người thần bí thì vô cùng tức giận, vội vàng tin tưởng lời nói của Cornish di tản tất cả mọi người. Lão Enel đáng ghét, mọi người hãy bình tĩnh nhưng cũng phải nhanh chóng di chuyển đến tận cùng của mây. Trở lại với Luffy, làm thần, là có thể cướp đi sinh mạng của người khác sao? Luffy giận dữ hét lên, vừa rồi, hắn biết được tên này đã tấn công thành phố trên trời thì rất tức giận. Ha, ha, ha, mấy sinh mạng nhỏ bé mà thôi, ngươi cần gì phải tức giận, Enel thấy Luffy tức giận thì cười lên sung sướng nói. Sau đó thì hai mắt híp lại, lạnh lùng nói tiếp. Bây giờ thì đến phiên mi dân lên sinh mạng đó, vừa dứt lời Enel lao đến Luffy, đâm ngọn giáo vào ngực hắn. Có điều lần này hình như Luffy đã có kinh nghiệm trước tốc độ nhanh như điện xẹt của Enel, hắn đã cảnh giác từ trước lần này làm ra phản ứng cũng rất nhanh. Luffy thân thể xoay tròn tại chỗ, mũi thương vì vậy mà lướt sát qua bên hông hắn. Vừa tránh được công kích của Enel, Luffy kéo giãn chân tung một cước nhắm thẳng vào đầu của Enel. Bóp, chỉ tiếc một cước này lại bị Enel dễ dàng chặn lại. Bên cạnh đó, vừa thu chân, Luffy lại dùng một chân khác đạp lên mũi thương của Enel, muốn đè mũi thương xuống đất. A, nóng quá, chân Luffy vừa đạp lên mũi thương thì hét thảm, hắn vội rụt chân lại lùi ra sau, bắt chân lên miệng liên tục thổi vào vết bỏng. Ha ha ha, ngọn giáo này có dòng điện chạy qua, có kẻ ngốc mới dám bắt lấy nó. Enel thấy Luffy bị bỏng thì cười lớn, một lần nữa, ngọn thương đâm thẳng vào bụng Luffy buộc Luffy phải túm lấy mũi thương lùi lại. A, Luffy vừa túm lấy mũi thương lùi lại thì tiếp tục kêu thảm, đôi tay hắn vừa túm lấy cây thương thì bị bỏng nghiêm trọng. Hắn liên tục thổi vù vù vào lòng bàn tay để giảm đau. Chết tiệt, không thể đối phó với lão khi lão cứ dự đoán được hành động của mình như vậy. À, đúng rồi, Luffy đang tự nhủ bỗng nhiên xuất hiện một sáng kiến khả thi. Hắn liền thả lỏng thể rồi thì. Gomu, Gomu, Bong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa kêu lên, Luffy ngẩng người đứng ở đó. Trong đầu trống rỗng không suy nghĩ bất cứ điều gì, lỗ mũi phồng lên, hai mắt híp lại. Lúc này nhìn hắn không khác gì một tên ngố vô não. Hả, Enel thấy hành động kỳ quái của Luffy thì kinh ngạc, sau đó liền dùng thương đâm liên tục về phía Luffy. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, có điều, những cú đâm kia lại không trúng đích, cả người Luffy như biến thành không xương, lướt nhẹ trên đất tránh đi đòn đánh của hắn. Đặc biệt lúc này, mantra của hắn không còn hoạt động, hắn không dự đoán được bước đi tiếp theo của Luffy. Tiếp tục tránh đi thêm mấy thương thì Luffy nhảy lùi lại, trở lại bình thường, không làm mặt ngố nữa, vội nói. Thật điên rồ, vì không suy nghĩ nên không tấn công hắn được, cái được gọi là mantra kia thật sự khó chịu, nếu không thì, một sáng kiến khác lóe lên trong đầu hắn, lúc nãy, khi không suy nghĩ hắn dễ dàng tránh đi công kích của tên kia bằng vào phản ứng tự nhiên của cơ thể thế thì. Hắn tự nghĩ, nếu như hắn bây giờ tấn công mà đến hắn cũng không biết là đánh như thế nào thì sẽ ra sao nhỉ? Bên kia nhìn tốt đấy, pháo bông bạch tuộc cao su, Luffy quay người, điên cuồng đấm vào vách tường vàng của thuyền, khiến tay hắn bật ngược ra sau một cách loạn xạ. Đây là sáng kiến hắn vừa nghĩ ra, dù sao, đầu hắn đang tỏa sáng, một hai sáng kiến trong lúc này cũng là bình thường. chỉ là phải xem sáng kiến đó hữu dụng không thôi. Đồ ngu, đánh không lại ta giờ muốn phá thuyền sao? Vô dụng thôi, N thấy thế thì cứ tưởng Lắc Phi muốn phá thuyền thì lao đến, nhưng ngày khi hắn lao đến thì... Bóp, bóp, bóp, hắn trúng một loạt cú đấm loạn xạ của Lắc Phi khắp người, khiến hắn choáng váng, bị đẩy lùi ra sau. Chết đi, mi hết đường thoát rồi. Khô mu, hỏa tiễn cao su, Lắc Phi thấy N choáng váng thì lợi dụng cơ hội này lao đến, hai tay kéo dài ra sau, sau đó tấn công vào bụng N. Ầm, phụt, N bị đánh bay, lăn lóc trên đất phun ra một búng máu tươi trên bong thuyền. Lúc này, hắn nghe tiếng Lắc Phi có vẻ như tên nhóc kia sắp tiếp tục tấn công. Hắn liền nghĩ, không tránh được nếu tiếp tục bị đánh, sẽ thua mất. N từ dưới đất đứng lên, khuôn mặt hiện lên vẻ hung ác, cây thương trên tay được hắn truyền vào điện 10.000 vôn. Lúc này cây thương phóng thích tia sét nhỏ ra tứ phía. Hắn biết sấm sét không có tác dụng với Lắc Phi nhưng nếu như dùng vật nhọn tấn công chắc chắn sẽ gây thương tích cho tên nhóc kia. Xoáy cao su, Lắc Phi thấy cây thương trên tay N phóng điện thì cũng không quan tâm. Hắn áp sát N, phía sau là cánh tay được kéo dài, xoắn như dây ốc sên, đám thẳng vào ngực N. Bóp, ngay lúc nắm đấm của Lắc Phi sắp tiếp xúc với ngực N thì cây thương của N cũng biến dẻo cuốn thành mấy vòng trên cánh tay của hắn. Đầu thương được hắn nắm lấy trong lòng bàn tay khiến cây thương dài trở thành một vũ khí tầm gần. Phụt, vừa trúng đòn, N cũng dùng đầu thương ba chấu đâm thẳng vào hông của Lắc Phi. Sau đó, hắn mới bị lực của cú đấm đánh bay, để lại bên hông Lắc Phi một cái lỗ thủng. Hừ, Lắc Phi cảm thấy bên hông truyền đến một cơn đau dữ dội, hắn vội dùng tay ôm chặt lấy vết thương nhưng máu tươi vẫn lại chảy ra từ vết thương cực kỳ sâu kia. Có vẻ lần này để vết thương càng thêm nghiêm trọng, N đã thu lại điện trong đầu thương, dù còn sức nóng từ cây thương truyền đến nhưng lại không đủ để đốt cháy da thịt nơi vết thương, giúp Lắc Phi cầm máu, vì thế máu tươi mới phun trào ra từ bên hông hắn như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau mấy giây đứng sừng ở đó, Lắc Phi khập khiễng bước lùi mấy bước, đầu óc hắn đã xuất hiện dấu hiệu choáng váng vì mất máu quá nhiều. Hắn ngã ngồi trên bong thuyền, khuôn mặt tái nhợt có dấu hiệu sắp ngất đi. Khạc, khạc, khạc, ngươi thật nghĩ mình có thể đánh bại ta sao? Thật si tâm vọng tưởng, ta sẽ dùng đầu của ngươi để cho đồng bạn của ngươi biết đối đầu với ta sẽ có kết quả như thế nào. N lúc nãy bị đấm bay đã đứng lên, cười lớn nói. Nhìn hắn bây giờ cũng rất thảm, trên người không thiếu chỗ bầm tím, đến khuôn mặt kia cũng bị đánh trúng không biết bao nhiêu lần. Có điều, bây giờ, hắn không quan tâm, hắn đã thắng. Gầu lóc, hắn rút ra vàng trên thuyền bao bọc lại Lắc Phi, chỉ chừa lại cái đầu. Thấy thế, N điên cuồng cười lớn, phát tiết sung sướng chiến thắng của mình, sau đó ngẩng đầu nhìn trời hét lớn. Ta là toàn năng, cách chương.